Omega nàng là tiểu người câm. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay hai người tương liên truyền đến độ ấm làm người mặt đỏ tim đập. Ở cái bệnh viện này, đây bất quá là hành động thực bình thường. Đối Mộ Cẩn mà nói, làm nàng rất là chấn động. Nếu nàng không có nhớ lầm, đây là lần đầu tiên người này chủ động dắt tay nàng. Mộ Cẩn trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ ngọt ngào. Cảm giác hạnh phúc làm nàng có thể tạm thời quên mất bất an hôm nay sinh ra. Khẩn trương cùng khó chịu, khóe miệng biên độ nhỏ cong lên. Mộ Cẩn nhẹ nhàng dựa qua đi, như là đang ỉ lại. Đem đầu dựa vào trên cánh tay Lục Thiến. Tuy rằng không thể giống các đôi tình lữ khác thân mật như vậy, nhưng nắm tay như vậy đủ rồi. Nàng thực vui vẻ, cũng thực thỏa mãn. Lục Thiền cảm thấy động tác thân cận này, thân mình có trong nháy mắt cứng đờ. Nàng thử thói quen Mộ Cẩn ngẫu nhiên đụng vào, nhưng giống như ở nơi công cộng thân mật dựa vào cùng nhau, làm nàng hơi hơi có chút kinh ngạc. Lục gia giáo điều cùng quy củ, cũng không cho phép tư thái không quy củ xuất hiện. Có thể dắt tay Mộ Cẩn, là nàng đã làm ra việc không phù hợp quy củ. Chỉ là cảm giác ấm áp như vậy, tựa hồ cũng không làm người chán ghét. Lục Thiền khóe môi nhẹ cong, đôi mắt đạm mạc hiện lên thanh thiển ý cười. Nàng đời trước, hết thảy dựa theo quy củ Lục gia mà hành sự. Trước mặt người khác, vĩnh viễn bảo trì hình tượng yêu nhã quý khí, sẽ không làm việc có nửa điểm tổn hại mặt mũi. Quý khí, khí chất cao quý, mỗi lần cùng Mộ Cẩn cùng nhau xuất hiện, đều là nàng ở phía trước. Mộ Cẩn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh nàng, không thể đứng ở phía trước nàng, cũng không thể cùng nàng sóng vai, chỉ có thể nghiêm khắc đứng ở bên trái, thậm chí là khó có thể cùng nàng có tiếp xúc trên thân thể. Lục gia những người khác tất cả đều tuân thủ cái quy củ duy trì hình tượng yêu nhã này. Nàng vẫn luôn tập mãi thành thói quen, vẫn chưa cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Hiện tại xem ra, có chút quy củ có lẽ nên là thay đổi. Tiểu Cẩn, em cao hứng sao? Lục Thiền thấp giọng hỏi nói. Tầm mắt dừng ở 10 ngón tương khấu của hai người. Mộ Cẩn nghe vậy, ngẩng đầu, lộ ra vui mừng tươi cười. Dùng sức gật đầu một cái. Nàng đôi mắt sáng ngời, con ngươi đen nhánh như là mang theo ánh sáng, hấp dẫn người lâm vào. Lục Thiền hơi hơi liễm mắt, trái tim nơi đó lưu động ra một cổ cảm xúc khác thường. Không chịu khống chế, lại không làm người chán ghét. Lái xe đi trước tiệm bánh ngọt. Cách một khoảng cách, Lục Thiền liền nhìn đến Nhan Trúc đối với phương hướng nhìn xung quanh. Kia trên mặt mang theo tang thương cùng tràn đầy lo lắng. Mà mẫu thân nàng ôn hòa cười nhạt ở một bên an ủi. Tinh xảo trang dung trí thức yêu nhã, cùng với bộ dáng ở Lục gia chủ trạch cuồng loạn khác nhau như hai người. Lục Thiền tâm khẽ nhúc nhích. Cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, nhưng ở trong trí nhớ nàng, lại tìm không thấy hình ảnh trùng hợp. Nàng dừng lại xe, mở cửa xe, Mộ Cẩn vừa xuống xe, tay đã bị Nhan Trúc kéo lấy, đánh giá từ trên xuống dưới. Tiểu Cẩn, đưa kết quả thí nghiệm cho mẹ xem. Nhan Trúc nghiêm túc nói, ngữ khí có chút sốt ruột, cứ việc đã trước đó ở trong điện thoại biết kết quả. Nhưng nhất định phải tận mắt nhìn thấy, nàng trong lòng mới có thể chân chính yên ổn, hoặc là nói là, hết hy vọng. 95, Diệp Nhan thò qua tới, kinh ngạc trợn to đôi mắt, như là không thể tin được giống nhau che miệng môi, nhìn nàng lại đang khoa trương kỹ thuật diễn. Lục Thiền mày nhăn lại, muốn nói hai câu, nhìn đến gương mặt Mộ Cẩn cười đến phiếm hồng, nàng nhịn xuống, Tiểu Trúc Trúc, chúng ta vào nhà nói. Tiểu Cẩn hôm nay cũng mệt mỏi, mau về phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp Nhan đầy mặt tươi cười kéo cánh tay Nhan Trúc, đem người kéo đến hướng trong phòng. Mộ Cẩn ngoan ngoãn theo ở phía sau, thấy Lục Thiền không có đuổi kịp. Nàng quay đầu lại, nghi hoặc chớp chớp mắt mát, dừng một chút, chạy đến Lục Thiền bên người, duỗi tay dắt lấy tay Lục Thiền. Lục Thiền sửng sốt, theo bản năng muốn rút ra. Kịp thời khống chế được động tác bản năng, Diệp Nhan lơ đãng quay đầu lại, liếc đến hai người 10 ngón đan nhau, trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Nàng lúc này là thật đến kinh ngạc, không phải làm bộ. Diệp Nhàn sửng sốt một chút, bên môi gợi lên một mặt đắc ý lại vui mừng tươi cười. Tác hợp Mộ Cẩn cùng Lục Thiền đoạn hôn sự này, có lẽ có thể thu hoạch được đến không tưởng được. Trước kia Lục Thiền là người phát ngôn hoàn mỹ nhất Lục gia. Mặc kệ tham dự hoạt động gì, đều là mục tiêu để vạn chúng chú ý. Trong mắt người ngoài thì Lục Thiền ưu nhã mỹ lệ, bình tĩnh tự giữ, đôi mắt lãnh đạm phảng phất không vì bất luận cái gì sự sở động. Như vậy một cái thiên kiêu chi tử cao lãnh cấm dục, hấp dẫn vô số người muốn gả tiến Lục gia, cũng chú định hôn nhân Lục Thiền không rời đi ích lợi. Mỗi người hâm mộ hướng tới Lục gia cũng chỉ là mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ mà thôi, sau lưng không biết ẩn giấu bao nhiêu âm mưu. Lục Thiền trong loại hoàn cảnh ích lợi tối thượng mà lớn lên, máu lạnh vô tình phảng phất sinh ra đã có sẵn. Ngày thường cùng người giao tiếp, cơ hồ không cho người tới gần nửa phần. Hiện tại lại có thể tùy ý Mộ Cẩn nắm tay, đủ để tỏ rõ Lục Thiền đang dần dần hiểu được cảm tình. Nếu có thể cưới được Mộ Cẩn, nói không chừng một ngày kia, Lục Thiền có thể trở nên giống người thường, biết ấm lạnh nhân tình. Diệp Nhàn vừa lòng cười, cùng Nhan Trúc tiến vào phòng, đóng cửa lại, ngăn cách tầm mắt bên ngoài. Diệp Nhàn lấy qua kết quả kiểm tra đo lường, cười nói, cái này độ phù hợp hẳn là từ trước tới nay tối cao. Này cũng đại biểu hai người bọn nàng là người trên thế giới này thích hợp nhất. Nhan Trúc rũ đầu, nhìn chằm chằm tờ giấy kia, không nói gì. Dưới tình huống độ khế ước càng cao, hai bên nếu có một phương là Alpha hoặc là Omega, kết hợp sinh hạ hài tử sẽ càng thêm ưu tú, cấp bậc phân hóa cũng sẽ càng cao. Rất lớn trình độ, thân cận, luyến ái, cũng hoặc là kết hôn, đều là cực kỳ nhìn chúng độ phù hợp. Tiểu Trúc Trúc, ngươi đừng lo lắng sốt ruột. Lục Thiền là cái người ưu tú, nàng làm việc luôn luôn đều có chừng mực, sẽ không làm Mộ Cẩn chịu ủy khuất. Diệp Nhàn phóng nhu ngữ điệu, cười an ủi. Nhan Trúc ngón tay gắt gao cầm trang giấy bên cạnh, cơ hồ muốn xé rách. Diệp Nhàn thấy thế, duỗi tay nắm lấy đi, làm nũng giống nhau nói, ngươi nhưng đáp ứng qua, chỉ cần độ xứng đôi vượt qua 50, liền có thể cho Lục Thiền một cơ hội. Tiểu Trúc Trúc, ngươi không thể đổi ý. Lời nói đến cuối cùng, Diệp Nhàn như là tiểu hài tử bất đắc dĩ, dùng sức ôm lấy Nhan Trúc, thân mật cọ cọ. Nhan Trúc nhắm mắt lại, giấu đi trong mắt bi thương, trầm mặc hồi lâu, áp lực tiếng nói hỏi, Nhan tỷ, gả đến Lục gia 30 năm này, ngươi thật sự hạnh phúc sao? Diệp Nhàn ngẩn ra, từ trước đến nay con ngươi thông tuệ rảo hoạt trở nên trầm tĩnh, đôi mắt đan xen cảm xúc phức tạp. Vấn đề này, nàng trả lời không được. Lúc trước khi đang phân hóa, ngoài ý muốn bị phụ thân Lục Thiền đánh dấu, mà làm nàng tuyệt vọng chính là, thế nhưng mang thai, tại gia tộc cùng dưới áp lực dư luận xã hội, trước khi bụng hiện ra nàng không thể không gả cho phụ thân Lục Thiền. Nàng nguyên bản là muốn chờ đến người mình thích phân hóa, liền đi thông báo, chính là đứa nhỏ này hủy diệt mộng đẹp của nàng. Thậm chí là, nàng còn chưa kịp thổ lộ tâm ý của mình, nàng hận mọi người ở Lục gia, bao gồm cả hài tử trong bụng. Lục Thiền từ bên trong hận ý cùng chán ghét của nàng mà ra đời. Người nam nhân kia từ trước đến nay ít khi nói cười, ở một ngày đó, lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên. Rất nhiều năm sau, nàng mới xem hiểu cái biểu tình kia. Trước khi Lục Thiền 10 tuổi, nàng cơ hồ không có ôm qua Lục Thiền. Lúc ban đầu 2-3 năm, nàng thậm chí không muốn nhìn thấy, không muốn nghe cùng Lục Thiền có bất luận quan hệ gì. Mỗi khi nhìn đến Lục Thiền, cảm xúc nàng đều sẽ mất khống chế, mà Lục gia cũng không có ý tứ đem Lục Thiền giao cho nàng nuôi nấng. Thẳng đến phụ thân Lục Thiền mất, nàng nhìn Lục Thiền thân ảnh nho nhỏ, đâu vào đấy xuyên qua trong đám người, ứng phó những cái nhân sĩ thượng lưu mang trên mặt tiếu lý tàng đao. Tiếu lý tàng đao, nụ cười ẩn chứa dao gươm, bên ngoài mềm mỏng bên trong toàn gươm đao. Một khắc kia, nàng mới phát giác, Hai tử nàng đã từng chán ghét giờ đã lớn lên, trở thành một cô nhi mất đi phụ thân. Tâm nàng từ trước đến nay chán ghét, lại sinh ra đau lòng. Nhưng mà, Lục Thiền đã không cần nàng quan tâm. Lễ tang qua đi, lão gia tử tiếp nhận Lục Thiền. Quan hệ mẹ con các nàng càng thêm xa cách. Nàng muốn đền bù Lục Thiền thời thơ ấu thiếu hụt tình thương của mẹ. Nhưng hết thảy đều không còn kịp rồi. Nếu là có người có thể thay thế nàng cấp cho Lục Thiền tình yêu, kia cũng coi như là một loại đền bù. Con cháu đều có phúc con cháu. Ta tin tưởng, các nàng có thể so với chúng ta hạnh phúc. Diệp Nhàn nhẹ nhàng cười, xóa đi đuôi mắt nhiễm bi thương thống khổ. Hy vọng như thế, Nhan Trúc thật mạnh thở dài một hơi. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Nghiêm túc nói, ta có một cái yêu cầu. Diệp Nhàn nghe vậy, Trấn An vỗ vỗ nàng bả vai, trên mặt lộ ra ý cười nghịch ngợm, kéo lớn lên ngữ điệu nói, đừng nói một cái yêu cầu, chính là 10 cái cũng được, chờ đến Mộ Cẩn Thi lên thạc sĩ sau khi thành công, mới có thể tiến thêm một bước phát triển. Nhan Trúc thần sắc nghiêm túc, thương lượng nhìn qua không hề có đường sống. Hảo A, có thể có bạn gái là nghiên cứu sinh, là phúc khí Lục Thiền. Diệp Nhàn cười đáp ứng xuống dưới, thập phần sảng khoái. Nhan Trúc sửng sốt, than một tiếng, Nhan tỷ, ta có chút không rõ. Lấy điều kiện Lục tiểu thư, muốn tìm một cái Omega môn đăng hộ đối dễ như trở bàn tay. Ngươi vì cái gì một hai phải tác hợp nàng cùng Tiểu Cần? Ngu ngốc, Diệp Nhàn cười nhẹ trách cứ một tiếng, ngực nổi lên một cổ chua xót, trên mặt duy chỉ ý cười tươi đẹp nói. Tiểu Cẩn chính là ta nhìn nàng lớn lên, ta luyến tiếc đem nàng giao cho người ngoài. Nhan Trúc nhíu mày, đối lời này bán tín bán nghi. Cuối cùng, thở dài, xoay người đi mở cửa. Nàng mới vừa mở ra cửa, liền nhìn đến Mộ Cẩn đứng ở bên ngoài, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khẩn trương. Khi nhìn đến nàng, lập tức lộ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện tươi cười. Nhan Trúc trong lòng đau xót, một phen giữ chặt Mộ Cẩn, quay đầu đối Diệp Nhàn nói, Nhàn tỷ, hai người đi về trước đi. Hảo, hôm nay Tiểu Cẩn mệt, chúng ta hôm nào lại qua đây? Diệp Nhàn bay nhanh trả lời, tươi cười sán lạn. Lục Thiền đứng ở cạnh cửa, con ngươi hiện lên một tia khó hiểu, nhìn Mộ Cẩn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Tiểu Cẩn, hảo hảo nghỉ ngơi, cảm ơn Thiền tỷ tỷ. Mộ Cẩn sửng sốt, lộ ra ngọt ngào tươi cười. Nàng muốn qua đi ôm Lục Thiền một cái, nhưng là nhìn bộ dáng Nhan Trúc có chuyện muốn nói, vẫn là nhịn xuống, tiễn Lục Thiền cùng Diệp Nhàn. Nhan Trúc lôi kéo Mộ Cẩn ngồi xuống, thở dài, lời nói thấm thía mở miệng. Tiểu Cẩn, tâm tư của con, mẹ minh bạch, trước kia mẹ vẫn luôn hy vọng con làm một người bình thường, bình an hạnh phúc quá cả đời. Nhưng hiện tại, con phân hóa thành Omega cấp S chú định không bình thường. Mẹ không phản đối con thích ai, chỉ hy vọng con lấy việc học làm trọng, vĩnh viễn không cần dựa vào một cái alpha. Mộ Cẩn nghe vậy, mím môi, con ngươi hiện lên dãy dụa. Tiểu Cẩn, mẹ hy vọng nhân sinh con độc lập tự chủ, không cần giống Omega khác như vậy, cả đời chỉ vì sinh nhi dục nữ mà sống. Nhan Trúc tăng thêm ngữ khí, đuôi mắt dần dần phiếm hồng. Mộ Cẩn gục đầu xuống, hàm răng trắng tinh gắt gao cắn cánh môi, đáp ứng mẹ được không? Mặc kệ con có bao nhiêu thích Lục tiểu thư, đều không cần toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Nhan Trúc hốc mắt ướt át, đôi tay nắm chặt cánh tay Mộ Cẩn. Lục gia không phải gia đình bình thường, cảm tình quá sâu đến cuối cùng thương tổn đến chỉ có thể là chính mình. Đây là giáo huấn nàng ở Nhan gia dùng tôn nghiêm cùng huyết lệ đổi lấy. Hào môn vô tình, cho dù là thân sinh con cái, đều có thể trở thành quân cờ. Mộ Cẩn một ngoại nhân, càng sẽ không được người khác coi trọng. Chỉ có bảo trì tự lập tự cường, vĩnh viễn lưu cho chính mình một cái đường lui, mới sẽ không thua đến nan kham chật vật như vậy. Mẹ, con đã biết, con sẽ nỗ lực học tập, kiên trì thực hiện ước mơ chính mình. Mộ Cẩn đôi mắt phiếm hồng, thật mạnh gật đầu, vậy là tốt rồi. Nhan Trúc thở dài, cười chảy ra nước mắt, Mộ Cẩn nhìn, nhịn không được theo ướt hốc mắt. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Trúc, đem đầu dựa vào trên vai nhỏ yếu. Mấy năm nay, là một mình mẫu thân nàng, dùng đôi tay này, lập nên toàn bộ, vô số buổi tối đêm khuya tĩnh lặng. Nàng nhìn mặt thân ảnh mảnh khảnh, ở trong một cái tiệm nho nhỏ bận rộn. Phụ thân nàng mất làm bầu trời của mẫu thân sập một mảnh. Là mẫu thân nàng dùng bả vai gầy yếu chính mình một lần nữa căng lên. Nàng nhìn, trên khuôn mặt thanh xuân mỹ lệ, dần dần xuất hiện những nếp nhăn cùng phong xương. Tóc đen nhánh nồng đậm không hề ưu nhã rối tung xõa ra, mà là gắt gao chát ở sau đầu. Không biết khi nào, tóc đen trên trán lại tăng thêm một chút tóc bạc. Nguyên bản yêu cầu ngửa đầu mới có thể nhìn đến người. Hiện giờ, nàng duỗi tay là có thể ôm lấy. Người này vì nàng che mưa chắn gió, đã không còn trẻ tuổi nữa. Mà nàng, không thể chỉ lo tình yêu chính mình, mà thương tổn người sống nương tựa lẫn nhau. Nếu nhất định phải ở bên trong thân tình cùng tình yêu làm ra lựa chọn, nàng không biết nên làm như thế nào. May mắn, nàng là cái hài tử được mẫu thân sủng ái. Tại đây sự việc này, thân tình làm ra nhượng bộ. Như vậy, nàng càng nên là hiểu chuyện hồi báo mới đúng. Mẹ, con sẽ không làm mẹ thất vọng. Mộ Cẩn nhẹ nhàng cười, thân mật cọ cọ gương mặt Nhan Trúc. Nhan Trúc trong lòng ấm áp, lộ ra từ ái vui mừng tươi cười. Chỉ cần Mộ Cẩn có thể lý giải nàng, chẳng sợ chịu nhiều khổ, lại nhiều ủy khuất, kia đều đáng giá. Mẹ tin tưởng Tiểu Cẩn, con vẫn luôn là một cái hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chưa bao giờ từng làm mẹ thất vọng qua, về sau cũng nhất định sẽ không. Mộ Cẩn cong lên mặt mày, ánh mắt kiên định, nàng sẽ nỗ lực học tập thi lên thạc sĩ, theo đuổi sự nghiệp thuộc về chính mình. Nhưng là, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ này phần tình cảm không dễ có được này. Cách chương.